Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, đấu tâm cơ. Dương Mưu bức bách, từ Bồng Lai bí cảnh đi ra, Diệp Nam quan chờ Thế Tôn Cường Giả nhớ lại bị tứ đại ma vương phân thân phục kích đích tình cảnh. Chịu không nổi thổn thức, lần này nếu như không phải Hứa Dương chân nhân đến đây cứu giúp, chúng ta nhưng là toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới, âm giới ma vương, dĩ nhiên cùng Bồng Lai Tiên Tông có liên lụy. Trung Châu thế cuộc, bằng thiêm biến sổ a. Cảm tạ, lão phu sẽ không nói nhiều. Sau đó Hứa Dương chân nhân phàm là sai biệt khiển, lão phu vạn tử không chối từ. Khổng Bạch chân nhân vuốt râu nói rằng, ha ha, hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Ngươi và ta đều là nhân tộc liên minh một thành viên. Lẫn nhau chính là minh hữu quan hệ, cùng nhau trông coi là chuyện đương nhiên chuyện tình. Không bằng xin mời hai vị rời bước Đế Tông bí cảnh. Ngươi và ta cùng thương làm sao cứu viện các nhà tông chủ đại kế làm sao? Hứa Dương cười nói, cứu viện các nhà tông chủ. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch chân nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, nguyện nghe cao kiến. Sao Đế Tông bí cảnh, quang môn rộng mở ra. Hứa Dương xuất lĩnh hai vị sáu kiếp thế tôn, bước vào bí cảnh bên trong, mà kiếm phủ, chính khí minh chờ cái khác thế tôn cường giả, đều mang theo phong phú thu được tài nguyên, trở về từng người bí cảnh bên trong phân phát đi tới. Chủ điện, mọi người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, ghế khách trên chính là Diệp Nam Quan, Khổng Bạch hai vị cường giả, trên chủ tọa ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài. Còn có thương thế chuyển biến tốt Vũ Hóa Phàm Thế Tôn Dự Thính, Lương Khâu Lộ, Ngô Mạc Phong trở Huyền Hoàng Trường Lão, giờ khắc này đều không có vào chỗ tư cách, chỉ có thể ở Hứa Dương bên cạnh đứng thẳng, bày ra một ít trái cây loại hình. Hứa Dương chân nhân, người vừa nói, có cứu viện các nhà tông chủ kế hoạch, có thể hay không nói nghe một chút? Vừa hạ xuống tòa, nóng ruột Diệp Nam Quan chân nhân liền mở miệng dò hỏi. Khổng Bạch chân nhân nói, đúng đấy, tông chủ một ngày không cứu ra, chúng ta làm việc sẽ không có người tâm phúc. Một khi bọn tặc nhân thực hiện được luyện hóa trấn sát các phái tông chủ, vậy thì đại thế đã hết. Hứa Dương xua tay nói rằng, hai vị chậm đã nóng ruột, căn cứ ta chiếm được đích tình báo, các phái tông chủ tuy rằng khốn quẫn, nhưng ở trong vòng 5 tháng vẫn có thể kiên trì. Chúng ta là cứu ra bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu như không cẩn thận làm việc, nhất định sẽ đem cuối cùng này hy vọng chôn vùi. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai vị thế tôn nghe vậy đều là gật đầu tán thành. Lần này Bồng Lai bí cảnh, âm giới ma vương xuất hiện, thực tại làm cho người kinh hãi. Ta trước tiên liên lạc một người, nhìn một chút âm giới ma vương rốt cuộc là từ nơi nào đi ra. Hứa Dương nói rằng, hắn trên mu bàn tay trái thiên nhãn phù hơi phát sáng. Nha, không biết Hứa Dương chân nhân muốn liên lạc với người là ai, có thể biết âm giới ma vương hướng đi? Diệp Nam Quan hai người hiếu kỳ nói, không chỉ có là hai vị này người ngoài, liền ngay cả người trong nhà Vũ Hóa Phàm Thế Tôn đều mang theo một tia kinh dị nhìn về phía Hứa Dương. Là một nữ tử, nàng xuất thân thiên tộc. Các vị không nên hiểu lầm, người này cùng thiên tộc phản bội hành vi hẳn là không liên lụy. Nàng nguyên bản ở tiên ma trên đường một chỗ huyền thiên lăng tẩm bên trong trấn áp âm giới liệt phùng, đối với âm giới ma vương hướng đi nên hiểu rõ nhất. Xuất thân thiên tộc nữ tử, chấm ngoặc kép, Vũ Hóa Phàm chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên kinh dị nói, tông chủ, chẳng lẽ là Thiên Vũ Hoa? Hứa Dương hơi gật đầu, nhất thời dẫn phát kinh ngạc thốt lên. Thiên Vũ Hoa nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, thiên tộc đã từng mạnh mẽ thế tôn cường giả. Chỉ có điều ở ngàn năm trước, nàng thân thể hư, mai danh ẩn tích, bây giờ không ngờ tái hiện. Có thể nào không khiến người ta hoảng sợ? Thiên nhãn phủ biến thành màn ánh sáng bên trên, một trận hình vẽ biến ảo, cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái có chút hắc ám, tia sáng hơi yếu địa phương. Là ai? Ở màn ánh sáng bên trong, một cả người gói hàng ở trong hắc khí bóng người xuất hiện. Âm thanh trầm thấp khô khốc, càng là một ông già âm điệu. Ngươi là ai? Hứa Dương trong lòng giật mình. Hắn biết này cũng không phải Thiên Vũ Hoa thanh âm của lão phu thiên tộc chi chủ, Thiên Vũ chân nhân. Tiểu tử, ngươi vì sao có thể liên lạc trên Vũ Hoa Linh Tê Phù? Ngươi cùng nàng quan hệ gì? Ngày đó tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân trầm giọng ép hỏi, bao phủ khi hắn trên mặt khói đen bỗng nhiên tản ra. Thiên Vũ chân nhân hình dạng cũng không kinh người, thưa thớt mấy cây lông mày, mắt nhỏ, sụp sống mũi, miệng hướng phía dưới mím môi, làm cho người ta một loại nghiêm túc thận trọng ấn tượng. Nhưng mà mặc dù là Linh Tê Phù truyền tới bóng mờ, Hứa Dương đẳng nhân vẫn có thể từ trong cảm nhận được. Vẻ này bỗng nhiên chưa phát đỉnh cao thế tôn oai, giống như là một con ngủ đông man hoang cự thú. Thiên Vũ chân nhân, Thiên Vũ Hoa Linh Tê Phù dĩ nhiên ở trong tay ngươi. Ngươi đem nàng ra sao? Hứa Dương hỏi ngược lại. Bầu trời kia chân nhân lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chưa trả lời vấn đề của ta. Có điều, đối với thân phận của ngươi, lão phu cũng đã đoán được một, hai, trẻ tuổi như vậy thế tôn, ngươi nên chính là đế tông chi chủ. Hứa Dương, không sai, ngươi chờ thế nào? Hứa Dương bình tĩnh không sợ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ chân nhân âm lãnh nở nụ cười. Hứa Dương, tuy rằng không biết ngươi tìm Vũ Hoa có chuyện gì, nhưng lão phu đã không có hứng thú giải. Chờ xem, rất nhanh tuần tịch chân nhân sẽ bị chúng ta triệt để chấn sát. Đến thời điểm, chính là các ngươi những này đế tông dư nghiệt tận thế. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, xin lỗi, ta sẽ không ngu xuẩn chờ đợi. Ngươi có thể không biết, ta cùng ta Minh Hữu đã đem Côn Lôn Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông hai đại tông môn bí cảnh bình định. Đón lấy, xem ra ta nên đi thiên tộc bí cảnh đi một lần. Ngươi dám? Thiên Vũ chân nhân thưa thớt lông mày dựng thẳng lên, lớn tiếng quát. Hứa Dương trực tiếp cắt đứt truyền tin, màn ánh sáng trong nháy mắt trở thành nhạt biến mất. Sao nham tộc bí cảnh, Cửu Tinh đại ma đại trận. Hứa Dương tiểu tử, lão phu phải đem ngươi lột da chóc thịt. Cách trở thành nhạt màn ánh sáng, Thiên Vũ chân nhân kinh nộ rít gào. Thiên Vũ đạo hữu, hiện nay cam hận nhất Hứa Dương, hẳn là ta đây cái Côn Lôn tông chủ chứ? Viên thứ nhất đại tinh bên trên, Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân bất đắc dĩ nói rằng, Hứa Dương là cố ý làm tức giận ngươi, cho ngươi mất đi bình tĩnh phán đoán, không muốn bị lừa. Thiên Vũ chân nhân nổi giận vẻ mặt bình phục lại, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, không được, ta muốn phái Thiên Chu trường lão trở về trong tộc bí cảnh trấn thủ. Thiên Chu trường lão là thiên tộc duy nhất một tên thất kiếp thế tôn, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng thực lực, hiện nay chính đang Thiên Vũ chân nhân bên cạnh người hiệp trợ thôi thúc Cửu Tinh đại ma. Ta cũng có ý này, chúng ta quỷ tộc bí cảnh cũng khó bảo an toàn bộ, ta dưới trướng quỷ hợi trường lão có được hay không trở lại đối kháng Hứa Dương? Quỷ tộc chi chủ do dự một chút nói rằng, quỷ hợi trường lão là quỷ tộc duy nhất một tên thất kiếp thế tôn, địa vị cùng Thiên Chu trường lão tương đương. Không được, Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân lớn tiếng nói, các ngươi nếu như vậy chẳng khác nào là chúng rồi Hứa Dương kế điệu hổ ly sơn. Thiên Vũ chân nhân, tin tưởng ta, Hứa Dương nếu như muốn tấn công thiên tộc bí cảnh, chắc chắn sẽ không sớm nói ra được. Mục đích của hắn chính là để chúng ta phái ra cường giả trở về tông phái trấn thủ, phân mỏng ở nham tộc bí cảnh bên trong lực lượng. Điệu hổ ly sơn, bầu trời thế tôn cười lạnh một tiếng nói rằng, Lục Húc đạo hữu, ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi. Hứa Dương mặc dù có 6 kiếp sức chiến đấu thì lại làm sao? Hắn điều đi chúng ta dưới trướng vài tên thất kiếp thế tôn, lại có quan hệ gì? Không chút nào khuếch đại địa nói, mặc dù này Cửu Tinh đại ma chi trận chỉ còn lại có chúng ta 9 đại tông chủ trấn thủ, cũng là vững như thành đồng vách sắt. Hứa Dương không đến thì thôi, đến rồi chắc chắn phải chết. Lời này ngược lại không tệ, 9 đại tông chủ đều là đỉnh cao thế tôn. 8 kiếp sức chiến đấu. Làm sao có khả năng e ngại chỉ là một Hứa Dương? Lục Húc đạo hữu, coi như đây là Hứa Dương mưu kế, chúng ta cũng không có thể coi như không quan trọng. Người Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh đã bị cướp sạch quá một lần, trong ngắn hạn cũng không phải lo lắng Hứa Dương lần thứ hai xâm phạm. Mà chúng ta bí cảnh còn hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó tích xúc mấy chục ngàn năm bảo vật, đều là tông môn tiền bối truyền xuống. Vạn nhất bị Hứa Dương trắng trợn cướp đoạt, gọi ta còn có cái gì bộ mặt, đi đối mặt thánh nhân lão tổ, hoàng tộc chi chủ, Hoàng Sơn chân nhân thanh âm hùng hậu nói rằng, Hứa Dương chiêu thức ấy, là rõ rõ ràng ràng dương mưu, mặc dù hắn là nói đe dọa, nhưng nếu như chúng ta hờ hững coi như, không phái cường giả trở lại trấn giữ nói, như vậy này hư nói đe dọa, thì có khả năng diễn biến thành hiện thực. Quỷ tộc chi chủ nói rằng, 9 viên đại tinh bên trên, 9 đại tông chủ bên trong, càng là có 7 vị tông chủ, tán thành phái thất kiếp cao thủ trở về bí cảnh, trấn thủ môn phái, nếu như phái ra thất kiếp cường giả, như vậy cửu tinh đại ma trấn sát tần tịch dự tính thời gian, e sợ muốn kéo dài rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, Lục Húc chân nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định, làm cuối cùng nỗ lực đạo, chư vị. Nơi này mới phải chiến trường chính. Chỉ cần chúng ta thành công trấn sát tần tịch đẳng nhân, Hứa Dương coi như lại hung hăng, có thể nhảy ra cái gì sóng lớn. Lục Húc chân nhân lo xa rồi. Phái ra mấy vị thất kiếp thế tôn mà thôi, ảnh hưởng không được trấn sát tần tịch đại cục. Thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân an ủi. Hơn nữa, phái ra đi mấy cái này thất kiếp thế tôn, cũng phải làm chủ động xuất kích. Hay là ở trấn chúng ta giết tần tịch trước, Hứa Dương tiểu tặc cũng đã bị bọn họ bắt giữ. Cuối cùng, 9 đại tông chủ hiệp thương quyết định, mỗi cái thế lực ít nhất phái ra 2 tên 6 kiếp thế tôn trở về tông phái bí cảnh tọa trấn. Mặt khác, thiên tộc phái ra thiên chu thế tôn, quỷ tộc phái ra quỷ hợi thế tôn, bồng lai tiên tông phái ra âm vòng tay thế tôn. Tổng cộng 3 tên thất kiếp cường giả, chủ động xuất kích. Giết chết Hứa Dương, bồng lai tiên tông bí cảnh tuy rằng bị cướp sạch hết sạch, nhưng vẫn phái ra thất kiếp cường giả. Dựa theo bồng lai tông chủ ý tứ của hắn, mục đích chủ yếu ở chỗ trả thù. Không chỉ là trả thù Hứa Dương, còn có kiếm phủ cùng chính khí minh nhóm cường giả. Sao đế tông bí cảnh, chủ điện bên trong, Hứa Dương chân nhân, người thật sự dự định tiếp tục tiến công cái khác bí cảnh? Diệp Nam quan dò hỏi. Không, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, nếu như ta phỏng chừng không sai, Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng với Man Hoang chư tộc, nhất định sẽ phái ra cường giả, bảo vệ bí cảnh. Ta hành động này, ý ở phân mỏng nham tộc bí cảnh bên trong phe địch cường giả lực lượng. Hứa Dương dừng một chút, hướng về một bên Lương Khâu Lộ nói rằng, truyền lệnh cho ngoại môn đích tình nhà báo viên, mật thiết chú ý nham tộc bí cảnh bên trong, thế tôn cao thủ hướng đi. Bất kỳ từ Tây Mạc Mê Thành phụ cận, sinh ra không gian rung động, đều phải tỉ mỉ báo cáo. Lương Khâu Lộ đáp ứng một tiếng, chạm đích rời đi. Hứa Dương đứng dậy, cười đối với Diệp Nam Quan, Khổng Bạch hai người, làm một cái thủ hiệu mời. Hai vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Ta bước kế tiếp kế hoạch trọng yếu quân cờ, giờ khắc này ngay ở ngoài điện. Hai đại thế tôn tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là theo Hứa Dương tiến lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.